Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 605, Đại Thống Lĩnh, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực đảo, bởi vì lực đảo, còn có chấn động tần suất. Cái Thế Hào nhìn một chút di động. Tâm nói chính mình buổi chiều còn muốn đi làm. Có cơ hội ta lại tinh tế cùng ngươi giải thích. Buổi chiều ta còn có việc nhi. Nói, Cái Thế Hào liền hướng tới bên ngoài đi đến. Ai, Liễu Nhẹ Mi đang muốn gọi lại Cái Thế Hào. Nhưng Cái Thế Hào sớm đã đi xa. Khóe miệng nàng hơi hơi giơ lên. Lộ ra một cái không thể miêu tả mỉm cười. Thực sự có ý tứ. Ở song hỉ trấn trên. Mạnh mẽ, nhà tắm đã là cửa hiệu lâu đời. Kinh doanh có 30 năm. Là tam đại người hồi ức. Từ Cái Thế Hào cao trung tốt nghiệp lúc sau. Liền ở nhà tắm bên trong làm việc. Nhà tắm lão bản nhân xưng thịt heo Vinh. Là cái thực trượng nghĩa mập mạp. Hắn ở cửa hút thuốc. A Hào A, tới A, thịt heo Vinh hướng tới Cái Thế Hào tuyển nhận. Từ hộp thuốc bên trong rút ra một cây giá rẻ thuốc lá. Cái Thế Hào chừ hai khẩu. Hắn nói, thịt ca, làm ngài lão thất vọng rồi. Không thành, ai, đáng tiếc. Nhân gia cô nương vẫn luôn muốn tìm một cái bản địa thành thật điểm người trẻ tuổi đâu. Bất quá cũng không có việc gì. Người còn trẻ sao? Thịt heo Vinh nói. Cái Thế Hào trong lòng nói thầm. Thành thật bổn phận người. Đời trước khẳng định đào nhân gia phần mộ tổ tiên. Đi nơi nào đều chịu khi dễ. Bởi vì Liễu Nhẹ Mi nói với hắn. Thân cận vị kia cô nương trong bụng đã có. Ở nhà tắm bên trong, Cái Thế Hào là phụ trách cho người ta mát xa, chính là xoa xong rồi bối. Sau đó làm Cái Thế Hào giúp bọn hắn ấn thân thể. Tới mạnh mẽ nhà tắm đều là làm công người. Ngày thường đều làm việc phí sức. Trên người đều là giống như sắt thép giống nhau cơ bắp. Muốn ấn như vậy thân thể. Trên tay không điểm kính nhi là không được. Lùi tới mát xa sư thay đổi vài bát. Đều kiên trì không đi xuống. Tuy rằng Cái Thế Hào tuổi trẻ, nhưng ở mạnh mẽ nhà tắm bên trong, hắn tư lịch là già nhất. Ở chỗ này ước chừng làm 4 năm. Lại quá 2 cái nguyệt, chính là 5 năm trình. Người tiếp theo có gì tính toán không? Thịt heo Vinh nói. Hắc hắc, vẫn là như vậy. Ta mộng tưởng chính là có thể đi nữ phòng tắm làm tắm kỳ công. Cái Thế Hào mặt mày hớn hở. Tiểu tử thúi. Không cái đứng đắn. Thịt heo Vinh cười mắng. Đúng lúc này. Hắn thấy được đối diện tiệm cắt tóc mở cửa. Mấy cái ăn mặc váy liền áo giày cao gót tịnh muội. Kéo ra cửa cuốn. Một đám trang điểm kia kêu một cái hoa hòe lộng lẫy. Các cô nương qua lại nhìn xem. Mới một lát sau. Phòng trong liền sáng lên ái muội màu đỏ ánh đèn. Ta đi thượng trung, Cái Thế Hào bóp tắt tàn thuốc nói. Đi thôi, thịt heo Vinh cười nói. Nhưng là đương Cái Thế Hào rời đi. Thịt heo Vinh trên mặt đã xuất hiện ngưng trọng. Hắn nhìn thoáng qua mạnh mẽ nhà tắm bảng hiệu. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cái Thế Hào đi vào nhà tắm công tác gian. Công tác gian là xong mở cửa. Một bên là nữ tắm. Một bên là nam tắm. Nhưng vào lúc này chờ, một cái nhỏ xinh thân ảnh từ trong phòng mặt đi ra. Cái Thế Hào chào hỏi. Băng băng, hôm nay trước tiên tan tầm lạp. Từ băng băng là Cái Thế Hào có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái khác phái bằng hữu. Xem như Cái Thế Hào hàng xóm, nhưng cũng cách nửa con phố. Bất quá trong nhà nàng điều kiện không thế nào hảo. Ở nữ phòng tắm cái này công tác. Là Cái Thế Hào giới thiệu. Từ băng băng thấy được Cái Thế Hào. Nàng nhút nhát sợ sệt cúi đầu nói. A ca, ta từ chức, không thể nào. Đây là làm sao vậy? Ta mẹ nằm viện, phải làm giải phẫu. Ta đi tìm cái tới tiền nhiều địa phương làm việc nhi. Nàng cắn chặt răng, đôi mắt đỏ rực, thoạt nhìn vừa mới đã khóc. Cái Thế Hào hơi hơi sửng sốt. Hắn nói. Tìm hảo, ân, liền ở đối diện, từ băng băng rảo lộng chính mình góc áo. Cái Thế Hào chấn động. Hắn biết đối diện là làm gì. Lập tức nói. Người như thế nào có thể đi bên kia đâu. Nhưng là ta mẹ muốn 2 vạn đồng tiền tiền thuốc men. Đối diện bảo tỷ nói. Non nửa năm là có thể kiếm được. Nàng đã nhịn không được khóc lên. Đúng lúc này, từ băng băng di động xuyên một tiếng chuyển khoản nhắc nhở âm. Nàng lấy ra di động vừa thấy. Chợt kinh hãi nhìn cái thế Hảo nói. Hảo ca, ngươi đây là làm gì? Hắc hắc, ngươi trước dùng. Ca ca cũng không bao nhiêu tiền. Liền 1 vạn khối, ngươi đi trước ứng ra. Quay đầu lại ta hỏi lão heo trước tiên điểm tựa tiền lương. Bao lớn chuyện này nhi. Bao ta trên người. Mau đi làm việc đi. Cái thế Hảo phóng hạ di động. Hướng tới nam tắm công tác gian đi đến. Từ băng băng cắn môi. Nắm chặt trong tay ba lô. Hơi do dự một chút. Vẫn là quay đầu lại hướng tới nữ tắm đi qua. Cái thế Hảo còn lại là ở công tác gian bỏ đi quần áo. Liền tại thân hạ vây quanh một cái khăn tắm. Đi tới bể tắm bên cạnh. Nhưng là hôm nay cùng thường lui tới giống nhau. Sinh ý không thế nào Hảo. A Hảo, tới A, một cái hơn 50 tuổi đại thúc đem khăn lông chiền ở trên tay. Đang ở cấp một cái đại hán xoa bối. Cái thế Hảo nhìn tả hữu. Hắn ngồi ở bể tắm bên cạnh nói. Hôm nay sao như vậy quạnh quẽ liệt. Gì thời điểm náo nhiệt. Hiện tại người trẻ tuổi đều đi huyện thành làm việc. Hơn nữa hiện giờ đại gia điều kiện đều hảo. Mọi nhà đều có bồn tắm phòng tắm. Tới đại nhà tắm tới tắm rửa người cũng ít. Đại thúc nhìn thoáng qua cái thế Hảo. Lại đè thấp thanh âm nói. Đều ngại hỗn tắm không vệ sinh. Hải, chúng ta mỗi ngày đều đổi nước ấm tiêu độc. Nơi nào không vệ sinh. Cái thế Hảo kéo cằm nói. Hiện tại hoặc là đi huyện thành mấy cái đại tắm rửa trung tâm. Lão Lưu cũng đi rồi. Ngại nơi này tiền lương quá thấp. Đại thúc nâng lên khách nhân một cái cánh tay. Đem khăn lông xoay ngược lại một vòng. Nhanh nhẹn từ dưới nách hướng khuỷu tay như vậy nhất trà sát. Chọc đến kia đại hán thoải mái hừ hừ một tiếng. Ta liền nói. Hôm nay sao liền ít đi điểm thứ gì. Cái thế Hảo nhìn tả hữu. Trên thực tế. Hiện tại tắm kỳ công liền dư lại 3 người. Thịt heo Vinh hiện giờ trên mặt tươi cười cũng ít rất nhiều. Hắn tưởng tượng đến buổi tối muốn hỏi thịt heo Vinh mở miệng trước tiên dự chi tiền lương. Liền có chút do dự. 2 người có một câu không một câu nói. Tới rồi tan tầm thời điểm. Thịt heo Vinh đi tới nhà tắm bên trong. Hắn vỗ tay nói. Mọi người đều lại đây một chút. Hắn cầm một cái màu đen bao ni lông. Cái thế Hảo liệt miệng cười. Lại hướng tới lão Trương gật đầu. Phát tiền lương. Mọi người a, đây là tháng này tiền lương. Thịt heo Vinh từ bao ni lông chung lấy ra tiền. Cho cái thế Hảo một sấp. Cái thế Hảo dùng tay vân vê. Hắn rút ra 5 trương mau ra nói. Lão heo, cấp nhiều. Người khẳng định lại uống rượu. Ha ha. Mặt khác tắm kỳ công cũng nở nụ cười. Thịt heo Vinh mặt lập tức liền căng thẳng. Nhưng thực mau vẫn là khôi phục thường lui tới gương mặt tươi cười. Chỉ là này tươi cười thực miễn cưỡng. Hắn nói. Đây là nhiều cấp. Mỗi người đều nhiều 500 khối. Cái thế Hảo trong lòng có một loại dự cảm bất hảo. Thịt heo Vinh trà sát cái mũi. Ta tính toán đem cái này nhà tắm bàn đi ra ngoài. Khai không nổi nữa. Lời này vừa nói ra. Giống như trời quang sét đánh giống nhau. Hung hăng đánh vào ở đây mỗi người trong lòng. Cái thế Hảo nói. Lão heo. Cái này vui đùa khai không được. Cách chương.